Thư Linh Ký, chương 156, quy năm vô ưu chương 155, có tiền chính là tùy hứng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy năm vô ưu chương 155, có tiền chính là tùy hứng như thế. Editor, Luna Hoang, gió lạnh gào thét, huyết vụ cuộn trào mãnh liệt, ma khí tàn bạo bao phủ toàn bộ Thiên Hương Thành, bị ma khí huyết vụ bao phủ ngoài thành. Xà ma dữ tợn lớn như núi, chính dữ tợn gầm thét chậm rãi bò đến, ba cái đầu tàn bạo đồng thời mở, lộ ra răng nanh trắng hếu đầy miệng, dùng cái loại ánh mắt tham lam đói khát này, đánh giá sinh linh trong thành, hơi thở này có chút quen thuộc, Mặc Vô Ưu buông cờ lê xuống, như có điều suy nghĩ đẩy mắt kiếng gọng vàng một cái. Cho nên nói, tàn hồn xà ma trong di tích tế đàn kia cướp đoạt thân thể của xa cốt rồi. Đúng, Lý Phong Trần lạnh lùng phun ra một chữ. Mũi kiếm thương bạch trước người, như có cảm ứng run lẩy bẩy. Chúng ta sợ rằng trốn không thoát. Phương Bất Phì chân quân không khỏi run nhẹ nhẹ. Bên cạnh Tiên Thương cùng các Tử Bào kiếm tiên vẻ mặt tái nhợt, phảng phất mất đi tất cả khí lực, cũng không thèm để ý cái này. Nhạc Ngũ Âm thật chặt môi anh đào, nhìn chăm chú vào xà ma ba đầu to lớn, đột nhiên cao giọng hô: "Xà cốt, ngươi đã ở đây, như vậy quân thượng, chỉnh sửa một chút, xin gọi bổn ma là xà ta." Xà ma ba đầu dữ tợn ngấc đầu lên, tràn ngập tham lam nhìn nàng. "Về phần quân thượng ngươi, yên tâm, bổn ma không có ăn tươi hắn, bởi vì hắn so với bổn ma càng lọt vào nham thạch nóng chảy trước." Xách xách xách, đến khúc xương cũng không có sót lại. Phảng phất cảm thấy chuyện cười này rất buồn cười, xà ma tự xưng xà tà híp mắt hung tàn, rất mau mắn cười gan, đồng thời bắt đầu nâng thân hình khổng lồ lên, mài răng nanh tùm, chậm rãi bò đến Thiên Hương Thành. Vẻ mặt Nhạc Ngũ Âm tái nhợt, không tự chủ được hơi lay động, đến cắn phá môi của mình cũng không có phát giác. Đau khổ chừng mấy ngày, cuối cùng chờ được một tin tức như thế này. Cho nên nói quân thượng thật đã bị. Yên tâm, ngươi rất nhanh thì đi bồi hắn. Phảng phất rất hưởng thụ tâm tình bi phẫn sợ hãi của các sinh linh, xà ta cố ý thả chậm tốc độ bò, nhe răng cười đánh giá Nhạc Ngũ Âm, lại đột nhiên quay đầu nhìn phía Phương Bất Phì chân quân bọn họ vẻ mặt kinh hãi run lẩy bẩy. "Đương nhiên, còn có các ngươi, Vọng Thư Huyền, bị nó tà ác đánh giá như thế." Phương Bất Phì chân quân bọn họ tất cả đều mau cốt tủng nhiên. Mấy người Tiên Thương càng sụi lơ trên mặt đất, lại đột nhiên thét to. "Chấm, pháp trận, mở pháp trận ra, đem tất cả các pháp trận có thể phòng ngự đều mở ra hết. Đây coi như là dãy giụa sau cùng sao?" Xà tà vẫn đang chậm rãi du động qua đây, tràn ngập châm chọc tiếp cận Thiên Hương Thành. "Kiến hôi ngu xuẩn, coi như các ngươi mở pháp trận ra thì thế nào? Đó căn bản..." Oanh, trong sát na này, một đạo hỏa trụ cuồng bạo chợt từ ngầm lao ra, căn bản phản ứng không kịp nữa. Thanh nhe răng cười của xà tà còn chưa hạ xuống, cũng đã bị hỏa trụ cuộn trào mãnh liệt này nuốt hết. Thân hình khổng lồ không khỏi kịch liệt lay động, nhất thời mất đi cân đối. Oanh oanh oanh, ngay trong nháy mắt nó ầm ầm ngã xuống. Mặt đất mấy trăm trượng phương viên ngoài Thiên Hương Thành, tất cả đều ầm ầm bạo tạc. Vô số hỏa trụ cuộn trào mãnh liệt phóng lên cao, dường như hỏa sơn bạo phát nham thạch nóng chảy phun trào. Xà cốt không hề phòng bị, trực tiếp đã bị đại trận hỏa trụ này nuốt sống. Hỏa trụ cuộn trào mãnh liệt trực tiếp nổ nát khung xương của nó. Hỏa hải hừng hực cuồng bạo nuốt hết thân mình của nó. "Không, chết tiệt, các ngươi làm sao sẽ..." Luna, tác giả ghi là xà cốt không phải ta edit nhầm đâu nha. "Sẽ đại gia ngươi, vừa rồi vẫn còn kinh khủng run rẩy." Phương Bất Phì chân quân đột nhiên đằng đằng sát khí nhảy lên một cái. Mặt béo phì viết đầy hung ác cùng tàn bạo. "Con mẹ nó linh thạch, thật coi ta sợ ngươi a, người đến, bổ một lôi trận cho nó." "Được." Mười mấy Tiên Thương hung hăng phất tay, đám Tử Bào kiếm tiên nhất thời đồng loạt thôi động linh lực. Trong sát na, trong đại trận hỏa trụ nổ vang bạo phát ngoài thành, lại có quang cầu lôi điện vô cùng vô tận, từ dưới đất cuộn trào mãnh liệt lao ra, dường như bão tố đánh phía xa ta. Lôi hỏa giao thác, lửa cháy mạnh cuộn trào mãnh liệt dâng trào, tử điện ngân xà lóng lánh gào thét. Xà ma ba đầu dữ tợn bị nhốt tại chỗ, bị hỏa diễm sấm sét vô cùng vô tận nuốt hết, ngay cả thân hình khổng lồ đều nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được tiếng gầm gừ kinh sợ của nó. Chết tiệt, những con kiến hôi nhân tộc như các ngươi, vì sao có thể gây tổn thương đến bổn ma? Bởi vì chúng ta có tiền. Phương Bất Phì chân quân tàn bạo vén tay áo lên, con mẹ nó linh thạch, thật cho là nhân tộc ta dễ khi dễ. Chớ quên, Thiên Hương thành chúng ta sừng sững mấy trăm năm không ngã, dựa vào là cũng không phải vận khí, mà là Vong Thiêu Huyên, Com Luna. Chuyện đề cao tinh thần kiếm tiền là trên hết để có thể sống tốt nhất. PPP chân quân có tiền. Một đoàn tiên thương đồng loạt xít gào, cả người đều lóng lánh kim quang, có tiền bốc đồng. Trong Thiên Hương thành chúng ta, thứ không thiếu nhất chính là tài liệu luyện khí. Hỏa Tước Châu giá trị 5.000 linh thạch có đủ hay không? Nếu không đủ liền dùng cái giá trị ngũ linh thạch. 1.000 đạo lôi động cửu tiêu phù có đủ hay không? Nếu không đủ liền dùng 2.000 tấm, 3.000 tấm, 5.000 tấm, 1 vạn tấm. Cho nên nói, thổ hào chính là đáng sợ như vậy. Đừng nói là những người khác, ngay cả Mặc Vô Ưu đều có chút túc nhiên khởi kính, nhịn không được chăm chú nhấc tay hỏi: Ngô, ta có một vấn đề. Các ngươi đã nỡ xài tiền như thế rồi, vậy trước đây vì sao còn bị đánh đến chạy khắp nơi? Không phải là bởi vì không có thời gian sao? Phương Bất Phì chân quân nhất thời xì hơi: Luyện khí bảy binh bố trận là cần thời gian, chúng ta dù cho có tiền hơn nữa cũng cần thời gian luyện chế. Cũng may trong khoảng thời gian này điên cuồng đẩy nhanh tốc độ. Cuối cùng là hãnh diện. Mười mấy tiên thương vừa hợp diễn hí nửa ngày. Lúc này tất cả đều đằng đằng sát khí bạo phát. Người đến a, ném lôi pháp phá ma xích viêm cửu huyền châu ra hết đi. T, Nhạc Ngũ Âm dù cho đang trong bi phẫn, nghe tên gọi pháp bảo thế, cũng không khỏi kinh hãi quay đầu. Phương chân quân ngươi nói, cái loại pháp bảo duy nhất luyện chế cần hết mấy vạn linh thạch này? Mấy vạn làm sao đủ? 10 vạn hơn. Phương Bất Phì chân quân tài đại khí thô phất tay một cái. Không nhiều lắm. Trong khoảng thời gian này Thiên Hương thành chúng ta cũng liền luyện chế chừng 100 viên. Còn chờ cái gì? Tất cả đều ném ra hết đi. Có tiền tùy hứng. Phát rồ. Dễ kẻ khác giận xôi. Trong sát na, trăm vị tử bào kiếm tiên đồng thời bay lên trời, đem linh lực quanh thân tất cả đều thôi động. Trong bàn tay của bọn họ, trăm viên lôi pháp phá ma xích viêm cửu huyền châu đồng loạt bộc phát ra lôi quang chói mắt, dường như bão tố đánh ra. Oanh oanh oanh, oanh oanh oanh, oanh oanh oanh. Giờ khắc này, sấm sét cuồng bạo vô cùng vô tận, lửa cháy mạnh sôi trào mênh mông. Hơn nữa vô số pháp khí bùa chú ngoài thành đồng thời kíp nổ, như bão tố, triệt để nuốt sống xà ma ba đầu dữ tợn, cắt đứt cả tiếng gầm gừ giống giận của nó. Con mẹ nó linh thạch, thật cho là nhân tộc khi chúng ta là ngồi không a. Phương Bất Phì chân quân đứng trước Thiên Hương điện, nhìn hỏa hải sấm sét bên ngoài thành, hung tợn vén ống tay áo lên, hoàn toàn mặc kệ hình tượng tiên thương chân quân gì. Ta cũng không tin, như vậy đều không đánh chết một hồn của ngươi. Ách, cách chương.